Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phiêu Hồ. Chương 507. Hỗn nhập. Từ sáng sớm ngày thứ ba, trên con tơ mờ sáng, đám người đại hán cẩm y công an tử cầy gò lần lặn từ trang viên trốn ra đi thẳng về phía tinh không điện. Lúc này cũng đã lúc gần đến lúc giới nghiêm vừa kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng bởi vì chỉ còn quá sớm nên trong thành thật ra cũng chẳng có xuất hiện nhiều người. Cũng vì thế nên cả bảy người đều cần thêm cẩn thận, người nào cũng cần chỉ im lặng cấm đầu đi thật nhanh. Chỉ có đại hán cẩm y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của thành sơn. Chỉ cần có chút thời gian nữa là có thể tới tinh không điện. Gặp ai lúc ấy mới dẫn ra trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, lễ cẩm y nhân đang lên đi đầu đột nhiên biến sắc, cả người đã đội quang ngừng lại. Tiếp theo đó, ánh mắt trịnh trọng qua tay làm ra vẻ thủ thế kỳ quái. Những người về sau thấy vậy, ai cũng biến sắc thì ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. Đạo hữu làm vậy là có ý gì? Sao lại ẩn mình cản đường bọn ta? Đại hán nhìn chằm chằm và nơi không có một ai ở phía trước, giọng nói lại lùng hồn. Cũng cùng lúc đó, một tay của đại hán lặng lẽ đặt trên túi chữ vật của mình ở bên hông. Chỉ vì đạo hữu không cần lo lắng, thế mặc dù ở đây thì chờ các vị, nhưng tuyệt không có ác khí, chỉ là có việc muốn nhờ mà thôi. Một thanh âm có chút ngành nghẹt từ phía trước truyền tới. Tiếp theo đó, ở phía trước đã không một ai, thanh quang chợt lóe lên, một vị tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra. Người này chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt, nhưng mắc bệnh như người. Nhìn đám người này, cẩm y thấy rõ tu vi cử này thì bất giác kinh hãi, cảnh giác càng ngày cao hơn. Đối phương cô tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cẩm y vậy, đây là cảnh giác giới đan. Đại hữu thế họ là gì? Bọn ta có thể giúp đại hữu việc gì? Đán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, nên vẫn lại lùng lên tiếng. Ta họ Khúc, là một vị tán tu. Quý vị phải chăng là muốn đi tinh không điện? Có thể cho phép thầy hà theo dự cùng được không? Thầy cũng muốn đi ngoại tinh hải một chuyến. Người học xanh lén nhạm lên tiếng, nhưng lời nói bất giác khi cho mấy người đối diện ai nấy được giật mình. Thầy đã cầm ý nghe xong, sắc mặt không ngừng thay đổi. Anh trầm mặc hồi lâu mới cười to phủ nhận. Thì là Khúc đạo hữu, chỉ là đại hữu nói cái gì mà tinh không điện, ngoại tinh hải là có ý gì? Mấy cái bọn ta chẳng qua là có việc riêng mà đi theo con đường này, không phải chuyện liên quan gì tới tinh không điện. Đạo hữu có phải tìm sai người rồi chăng? Đại hán cẩm y trên lòng đã quyết, còn dù không biết được phương đã từ tới đâu, làm thế nào mà biết được việc của chính mình, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng thừa nhận. Những người theo hắn cũng không hề lên tiếng nào, tự hồ như mọi việc đều giao cho đại hán xử lý. Dịch đạo hữu hà tất phải cẩn thận như vậy? Thế à, đều đã xuất hiện ở đây thì đại hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào lời nói đó có thể đi qua được sao? Người sẽ mỉm cười chậm rãi nói. Người rõ ràng rằng đã biết rõ, thậm chí ngay cả bản thân dịch mẫu người cũng biết. Đàn chỉ trong lòng chuẩn lạnh kẽ hử một tiếng, bàn tay đặt trên túi chữ vật bất giác nắm chặt lại. Mấy người về sau hắn nhận thấy được ám hiệu tự động toan ra bốn hướng và phải lấy người áo xanh ở bên trong. Mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Không phải là Khúc mô hòa trường, nhưng về tu vi của tại hạ thì dù cho các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết chết tại hạ. Từ lúc đó chỉ cần Khúc mỗ kêu to một tiếng để cho người tinh công tới đây thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Người áo xanh đối với cử động của đám người kia tự như không thấy, mà ngược lại cậu bình thản nói. Nghe thế vậy, cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hán. Sao mà cả đại hán lại cực kỳ là khó coi? Hắn mặc dù chiếc cái đan nhưng trong lòng luôn tâm kế mình vượt hơn người thường, không ở lúc này lại bị một gã tu sĩ trúc cơ mà uy hiếp như vậy. Nhìn cũng hiểu rõ rằng khả năng uy hiếp đối phương đó không phải là chuyện nói chơi cho có. Vì vậy đại hán sau khi lòng cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng cũng cố gắng để nén sự giận dữ, lệ lùng lên tiếng hỏi. Đại ô, muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào? Bọn ta chỉ là vừa đủ 7 người, như đối phương họ nói, hơn nữa truyền thống trận cùng lúc cũng chỉ có thể truyền thống 7 người mà thôi. Nếu thêm đại hữu thì đối phương nhất định không đồng ý. Người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. Mọi người cứ yên tâm, tôi tuyệt đối cũng không làm khó mọi người. Tôi chỉ cần có thể vào trong điện, tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương. Còn nếu như đối phương không đồng ý thì tệ hạ cũng không miễn cưỡng, cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị. Chỉ vậy thôi sao? Đán Cầm Ý nhíu mày, sắc mặt như rất vẻ hoài nghi. Chỉ vậy thôi? Người áo xanh khẳng định nói. Được, nếu chỉ vì dẫn vậy thôi thì việc này không phải là không thể, có ta đồng ý. Đán Cầm Ý trầm ngâm một hồi, cuối cùng cần ra đáp ứng. Nếu vậy thì Khốc Mộ xin tạ đạo hữu. Người áo xanh cứ chút thay đổi thật sắc, dường như sớm đoán được đại hán Cầm Ý sẽ thuyết phục. Hai tay khẽ ôm quyền, thế nói. Nếu đại hữu cũng muốn cùng đi Tinh Không Điện thì bọn ta mau mau đi thôi, thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn đâu. Hắn tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục. Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hắn tử gầy gò nhưng không nói tiếng nào. Còn đại hán Cẩm Y cũng im lặng, vắt tay dẫn mọi người lên đường. Cả đám người cùng đội qua mai đi, không biết vô tình hay úy mà để bao vây lấy tu sĩ áo xanh ở bên trong. Xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng, không hề có chút buông lỏng. Thân sắc của tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không nhanh không chậm mà đi theo đám người tiến lên phía trước. Lộ trình cũng không xa, chỉ một lát là cả đám đã rời trước Tinh Không Điện. Lúc này hắn từ gầy gò đột nhiên tăng tốc độ bay thẳng lên trước, hạ xuống đầu tiên. Nhưng hắn Cẩm Y cũng không lộ vẻ gì ngạc nhiên cả. Dù sao người liên hệ với Tinh Không Điện là hắn, hiện tại là tới Tinh Không Điện nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh ra hiểu lầm gì. Sau khi tiến vào Tinh Không Điện, cả đám người ai nấy đều cố bảo trì sắc mặt thông thả, nhưng vẫn không thoát khỏi cũng chút hơi lo lắng. Một khi đã tiến vào điện, cũng là tính mạng đã hoàn toàn ra cho đối phương nắm giữ. Nhưng mọi việc tự nhiên vẫn bình thường, cầm chế theo đúng lý hay có thì lại không hề xuất hiện. Xem ra được người chú ý, bên trong cho phép đi qua. Người áo xanh thấy vậy, trong mắt bất giác lóe lên tia dị sắc. Nhưng những người khác thấy thì lại an tâm hơn, tất cả đều đi theo chuyển trận tiến vào bên trong đại sảnh. Ở đây lúc này có hai gã tu sĩ áo trắng đáp phục Tinh Cung đã chờ mọi người. Cố tiền bối, kiền tiền bối, mấy người bọn ta đều đã tới rồi. Bên phía lão gia này đã chuẩn bị đồ ổn hết rồi. Hắn từ gầy gò nhìn thấy hai người kia, tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cung kính nói. Hai tu sĩ thân sắc vẫn lạnh lùng, nghe thấy hắn tử là gầy gò như hỏi như vậy. Một lão giả đầu chọc, thân sắc cao ngạo, cái cây gần đầu. Bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt, mang thạch đầy đủ ra đây. Mỗi người sẽ được cấp một tấm truy tâm phù, lúc được các người có lên đường. Nhưng số lượng đi tạch của các người có đủ hay không? Lão giả chậm rãi hỏi. Tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đủ quyết định và mang đủ linh thạch theo. Đán Cầm Y lên phía trước cung kính nói. Ngươi là gì đạo hữu đúng không? Quả nhiên tu vi bất phàm. Lão giả đầu chọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần lên tiếng, giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. Bất quá khi một quang của lão đảo qua những người còn lại, khi tới lên trên người Hàn Lập thì đột nhiên biến sắc. Không phải chỉ nói có 7 người sao? Vì sao lại có nhiều người hơn một như thế? Vì đại hữu kia tự hồ như đã đạt tới cảnh giới giả đan, không biết là người nào? Lão giả đầu chọc sao mà lại lẽ hỏi, giọng nói để vẻ chất vấn. Hắn là... Hắn Cầm Y cứ khổ một tiếng, vừa muốn lên tiếng giải thích. Chả là một tán tu cũng như bọn họ muốn truyền thống ra ngoại tinh hải. Nghe nói mấy người dịch đạo hữu cũng cùng đường nên mới tìm họ để cùng tới đây. Hy vọng họ vị tiền bối đừng trách. Nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tệ hạ nguyện trả gấp 2 lần phí truyền thống. Hắn là mỉm cười ngắt lời. Hắn Cầm Y, gấp 2 lần phí? Lão ra chọc đầu gần người ra, sau đó đáp mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau. Dù cho ngươi có trả gấp 2 lần cũng vô dụng, truyền thống trận một lần chỉ có thể truyền thống tối đa 7 người, còn bọn ta chỉ thêm một truyền thống một lần, tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền thống lần nào nữa. Bằng không nếu tự cấp kiểm tra xuống thì rất là khó mà qua mắt bỏ. Vị tu sĩ trung niên nhíu mày chậm rãi nói. Vấn đề này thì nhân vật bối đã từng suy nghĩ qua, tôi sẽ không làm khó tiền bối. Vì vậy đệ ưu này có thể mang phần của mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ khơi dùng. Hắn là mỉm cười không chút khách khí, quay qua người bên cạnh nói. Ngươi nói cái gì? Người này vừa nghe xong đầu tiên tẩn ra, tiếp đó ngạc nhiên hỏi. Chương 508, Hiếu Hiệp. Đối tượng bị người áo xanh nói, anh người lại là hắn tử gầy gò. Điều này khiến cho hắn tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi, tròn mắt còn lộ ra nét hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó đổi thành ánh ngữ giận dữ. Những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau không rõ người áo xanh nói vậy là có dụng ý gì. Đạo hữu ai an tâm, thì hạ cũng không nói đạo hữu phải nhường danh ngạch một chỗ cách vô ích. Ở đây tại hạ có hai khối độn đan của yêu thú cấp 5, coi như dùng để đổi lấy danh ngạch phủ lao như vậy, thầy nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ? Người áo xanh chậm rãi lên tiếng, rồi đưa tay ra đầu người lấy ra hai khối màu lam. Nhìn hai viên tỏa ra lực khí, cho thấy đúng là yêu đan cấp 5. Hừ, khả nghĩ chỉ lựa hai khối yêu đan mà muốn ta nhượng lại danh ngạch sao? Hắn thử gầy gò nhìn vào hai khối yêu đan, trong mắt có lộ ra vẻ tham lam thèm muốn. Nhưng sau đó hắn như nghi ngờ là điều gì, tức thì hừ lạnh cự tuyệt. Người xanh nghe thấy như vậy cũng không hề giận dữ, mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị. Sau đó khóe miệng của hắn khẽ rung vài lần, những chuyển âm từ hắn thử gầy gò, không rõ là đang nói cái gì. Hắn thử gầy gò ban đầu khuôn mặt có thản nhiên, nhưng khi nghe xong những câu này thì lại như bể sắc. Ta nói chính là như vậy, đi giờ đại hữu chắc chắn sẽ không chuyển tối giao dịch này chứ? Người áo xanh ra vẻ ăn nhàn thoải mái. Những lời này hắn cũng không cần phải chuyển âm mà trực tiếp nói thẳng ra. Thân sắc quán từ gầy gò, cái lớp quá khẩn trương, mồ hôi theo lời nói người áo xanh và từ từ xuất hiện. Được rồi, nếu đại hữu đã nói như vậy thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ. Hắn từ gầy gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý. Những câu này thì khiến cho 6 người đi cùng lại biến sắc. Chị đại hữu, ngươi nói có gì thế? Chúng ta chẳng phải lại thống nhất rằng cùng tiến với cùng lưu sao? Ngươi hiện tại sẽ quyết định như vậy? Sắc mặt đại hán cầm y châm xuống nhìn chầm chầm và từ cao gầy. Hắn từ lại lùng nói, thật xin lỗi, thầy sẽ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người. Các vị cứ đi trước đi, sau lần này cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Hắn từ người cò cười khổ nói một cách bất đắc dĩ. Lúc này đại hán cầm y cũng chẳng biết nói gì, bởi vì không chỉ riêng hắn và những người khác cũng nhìn ra khi chiếc đại hữu này tự nhiên đã bị người ta hoàn toàn khống chế. Chính vì vậy hắn không thể đem danh ngạch của mình nhường lại. Nếu như vậy thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì hơn. May mắn là nó luôn biết một người nhưng không ảnh hưởng tới quá lớn. Hừ, không lẽ các người muốn là có thể tùy tiện đổi người sao? Lão giả hói đầu nhíu mày, dồn nhiên trưởng mắt lại lùng nói, cố tiền bối ta. Hắn thư gầy gò giật mình, vỗ lên tiếng giải thích, nhất thời không biết nói ra sao. Lúc này người học xanh lập bàn tay ra lấy hai cái hồng ngọc, tiếp đó hắn lại rung tay, hai cái hồng ngọc trên làm hai ngã bay về tu sĩ không bật cho nhã cùng lão giả hỏi đầu. Hai người thấy hồng ngọc bay tới, bất giác đưa tay lên tiếp nhận, rồi đi người học xanh. Bên trong hồng ngọc là hai kiện bảo vật mà vạn bối vô ý có được, hiện sinh dân kính hai vị tiền bối. Người áo xanh thản nhiên nói. Hai người cũng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã thấy hồng ngọc quả nhiên hồng ngọc không bị động tay chân. Nhưng cũng để cẩn thận, bọn họ chỉ dùng ngón tay khẽ khẽ mở hồng ngọc ra, tức thì bên trong sát sai với đạo hồng quang. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tức thì ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ở vật này cô đại hữu thật sự muốn tặng bọn ta sao? Sao mặt thuật sĩ không phải cho nhã dù cực cũng thay đổi. Tiền bối chưa có hiểu rõ, hai thứ đó mặc dù quý giá nhưng đối với tu vi của tại à vẫn chưa cần thể dùng đến. Vì vậy vạn bối hy vọng có thể tới được ngoại tinh hải để tiếp tục tiềm tu. Tu sĩ áo xanh nói, được, nếu như đạo hữu đã tặng trọng lễ như vậy thì hai người bọn ta cũng không thể không để mặt. Đạo hữu hãy cùng sống người kia cùng truyền thống đi. Lão già họ Cố nhìn vào trong hộp hương phần nói, lão hương phần tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đã đáp ứng. Vì tôi sẽ họ Kiền mặc dù không như họ Cố nhưng cứ bị bảo vật trong hộp làm cho động lòng, vì vậy hắn cũng không lên tiếng phản đối mà lại im lặng đồng ý. Tất cả những việc này khiến cho những người trong điện ai nấy đều tò mò, hầu như đầu ai cũng đã cố ý cũng biết vật trong hộp là cái gì. Nhưng hai cái hộp mau chóng bị đám người tu sĩ hỏi đầu đóng lại khiến cho những người kia không dám mở thần mà ra xem. Vì vậy mọi người ai nấy cũng đều không biết. Chỉ đại hán cẩm y hình như còn kịp nhìn qua một chút, ánh mắt nên đã tỏ ra kinh dị. Mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy rõ vật trong hộp là gì, nhưng sau khi nghe người áo xanh nói thì xuất hiện ra một hồi chữ pháp bảo đang xuất hiện lên trên đầu hắn. Không lẽ người thật sự đã đem bảo vật dâng tặng? Ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai vị tu sĩ kết đan kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng, rồi cái người về phía tòa truyền thống trận phía sau trong miệng liệm lẩm bẩm. Nhìn thấy như vậy, đám người đại hán cảm đi không ngạc nhiên, người áo xanh thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu may mắn. Tòa truyền thống trận này quả nhiên không bị động tay chân. May mắn là ta không bất kể mà lão khoa, nếu không chỉ sợ là không được như ý, xuyên ra xuất ra hai kiện pháp bảo cũng không là vô ích. Người mang y chỉ là người, với đương nhiên chỉ là Hàn Lập đang cải trang dùng lượng khí thuật để thu lượng tu vi. Phần hồng qua lớp lấy trong hộp ngọc chỉ là pháp bảo hình phi đao. Hai thanh phi đao này là vật của Hồ Nguyên, bị huyền cốt sao lại khi xưa. Lúc ấy bị ảnh tiện tay mà mang đi. Mặc dù dẫn pháp bảo này không có thần thông gì đặc thù như Hàn Lập cũng có khá nhiều, nhưng đối với các tu sĩ kết đan kỳ phổ thông thì lại những bảo vật chân quý giá. Pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện để gia tăng thành công uy lực, lại có thể sử dụng trực tiếp, dù không có tâm thần tương thông cũng thể phát huy được tới 7 thành công lực. Cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vật chỉ có thể là ngộ chứ có thể cầu. Dù sao rất nhiều năm qua, pháp bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đa phần trong lúc đấu tranh đều bị hủy đi, mặc dù cũng có số ít tồn tại nhưng đại đa số nằm trong tay các lão nguyên anh kỳ hoặc là các tu sĩ kết đan kỳ có thực lực. Còn một phần thì làm cho ta những kẻ tu sĩ ẩn danh, các thế lực nhỏ và đã bị bọn họ thêm dấu đi rồi. Các thế lực lớn như Tinh Cung, mặc dù pháp bảo có rất nhiều, nhưng cũng bởi vì thế lực quá lớn, nên các tu sĩ kết đan kỳ trong cung cũng không ngừng tự kế và tranh đấu. Còn hai người này, chỉ là tu sĩ kết đan kỳ sơ, chưa lập được cái đại công gì, tự nhiên là không được ban tặng pháp bảo. Vì vậy bỗng nhiên, có được hai phi đao, pháp bảo ngoài ý muốn như thế này, khiến cho bọn họ cực kỳ là hưng phấn. Phỏng chừng sức luyện hóa pháp bảo này sẽ khiến cho lực lượng của bọn họ trong phút chốc sẽ tăng thêm một tầng. Còn về hán tử cao gầy ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi là vì Hàn Lập thật sự biết được điểm yếu của đối phương. Ngày đó Hàn Lập nhìn thấy hán tử gầy gò tôi thích không điện đi ra mang theo thần sắc cổ quái, vì vậy ngay từ đó hắn đã lén vào trong phòng dùng bí thuật làm hôn mê đối phương. Mặc dù không có pháp thuật nào chân chính khống chế được thần thức đối phương, nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một khoảng thời gian cộng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để cho đối tượng thổ lộ một ít bí thuật dưới chân lòng. Kể ra và khiến Hàn Lập cũng may mắn trong lời của đối phương đã thổ lộ ra thì cái việc hắn cùng hai vị tu sĩ Tinh Cung cúi nâng giá truyền tống lên thì cả những người khác Lập chính là vừa mới đấm vừa xoa vừa uy hiếp lại vừa dùng hai khối yêu đan để dụ dỗ. Hắn từ gầy cò quả nhiên là kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không chút gì phản kháng. Có lẽ là vì hắn từ gầy cò nghĩ rằng chính hai tu sĩ Tinh Cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Chủ ngữ không ngừng vang lên trong điện, phố phía trên tổng chất không ngừng lóe bạch quang. Tiếp theo đó một âm thanh trong trẻo vang lên, bạch quang búng bể phát ra tự nhiên biến mất. Được rồi, bình thường trong điện này đúng ra còn thêm người nữa, nhưng hôm nay đã vừa kéo hắn đã phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc. Bằng không thì dù các ngươi có tốt là linh thạch nhiều bao nhiêu, hành động của ta cũng không để lấy được đâu. Hiện tại các ngươi đem rạch ra đi. Lão giả hói đầu nhìn cấm chế được dỡ bỏ của truyền thống trận, rồi quay đầu lại không chút khách khí nói với đám người đại hán cẩm y. Các đám nghe xong tức thì ai nấy cũng được lấy ra một túi chữ vật lớn đưa cho lão giả. Hắn là chỉ lấy ra hai khối yêu đan, khiến cho lão hói đầu nhất là thời cảm thấy kinh dị. Sau khi kiểm tra một lần, lão giả hói đầu vừa cần đầu. Lúc này tu sĩ khuôn mặt nho nhã mà lấy ra mấy đạo phù đưa cho từng người. Đây là truyền thống phù, các người hãy mang theo bên người, hiện tại có thể đi được rồi. Hắn đưa tay vậy chỉ vào chỗ truyền thống trận lại lùng nói. Mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, còn là Lập thì không nói tiếng nào bước tới đầu tiên. Hắn không phải là ỷ tài cao mà làm liều, mà bởi vì trước đó cô dùng thần thức quét qua truyền thống trận xác định đích xác một miếng vật bình thường. Trên tấm bia phía trước chuyển trận nhìn rất rõ hai chữ Kỳ Uyên. Trong đời Hà Lập không phải có chút ấn tượng về địa danh này, xem ra chỉ còn cách thế đó thì mới biết được nơi đây đặc biệt gì. Chương 509 Tái Lâm Ngoại Hải. Mấy người đại hán cầm y thấy Hà Lập đi trước, thoáng chút chần chừ rồi cũng bước theo sau. Thấy bảy người Hà Lập, ai nấy đều bước vào trong pháp trận. Dư Dạo Kiền thoáng mỉm cười, người bắt sóc kiết đều ngón tay rồi dần hiện ra từng điểm bạch quang. Hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra ngoại tinh hải, bởi vì sẽ không ở ngoại tinh hải lung tung thì chứ. Hắn nhìn bạch quang trên đầu ngón tay, đột nhiên lạnh đạm nói, tuy nhiên là không, thì mới có tấm lòng ở dung như thế, bọn ta cảm kích còn không đủ thì làm sao làm những cái việc tưởng nhân như vậy. Huống chi dư bọn ta có nói thì có làm gì được hai vị tiền bối đâu. Đại hán cảm y cứ cười là cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói, tốt lắm, các người hiểu được như vậy là tốt. Hai người bọn ta dù gì cũng làm có chút địa vị trong tinh cung, dù cấp trên vô địa biết thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quá như cũng chút tồn đãi từ bên ngoài thì ta cùng với cố hữu cũng sẽ không có nâng tay ra đâu. Ngoài ra nghe nói các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai cũng đeo cảm ứng châu, đúng là suy nghĩ rất chu đáo. Chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không chút linh thạch này làm xấu cả thanh danh của mình. Tu sĩ họ Tiền nhìn đại hán cầm y sắc mặt lại lùng nói, ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại, nhưng không hiểu vì sao tới Hà Lập thì lão lại bỏ qua. Tiền bối anh minh, bọn vạn bối đúng là dùng lòng tưởng nhân để đo lường quân tử. Đại hán cầm y cũng mỉm cười, sơ lơ mơ hồ xuất ra một hủ lạnh, hừ, không nói nhiều lời nữa, các người tự ý nói sẽ tốt đi. Tu sĩ họ Kiền không muốn nói nữa, ngón tay bắn ra sau kết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào truyền đồng chất, tức thì linh thạch của phía pháp chất bừng lên ánh sáng trắng. Tiếp theo đó khi nghe bảy người trong truyền đồng chất dần dần biến mất. Chuyện xảy ra vậy, chẳng phải đó là được truyền đồng chất phù giả cho bọn ta hay sao? Ngươi sợ đem đồ vật thật ra đây, cái này như không giống như bọn ta thương lượng lúc đầu. Lão giả hỏi đầu như đám người Hà Lập cứ như vậy mà chết truyền chất biến mất, không mặt trời biến sắc, nghe nhiên hỏi, nếu như thật có thể đem truyền trận phù giả ra, ngươi nghĩ ta sẽ đi hai thủ lưu tình sao? Cái tên gia hỏa bọn ta pháp bảo vốn là lão muốn anh kỳ, phù giả mà đem ra chúng ta khẳng chẳng khác nào chọc lão vừa giận đem bọn mình giết sạch à. Tôi sợ Kiền hứa lạnh xong nhanh nhỏ nói, tôi đưa tay lên chán lau mấy giọt mồ hôi, nguyên anh kỳ, Kiền huynh, ngươi không phải là nói chơi chứ, người này rõ ràng là chúc hậu kỳ thôi mà. Lão giả hỏi gần người ra sau kinh hãi nói, đã từ gầy gò lúc này sao còn chưa đi, nghe thấy lời nói này sao mà cầm mà mịt không hiểu. Cổ huynh chắc cứ biết ta có một con linh thú yếm não, nó vốn chẳng có bản lãnh gì đặc biệt, nhưng về phương diện cảm ứng thần thức của người khác thì đặc biệt nhạy cảm. Thư sợ Kiền lập bàn tay một con linh thú nhỏ như con mèo hiện ra trong lòng bàn tay. Linh thú này hai tay rảnh như tai thỏ, vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn ra bốn phía đánh giá, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Khí thức của thần thức của đối phương ban đầu đích thực đầu thu liễm rất thần bí, dù cho yếm não cũng không phát hiện ra điều kỳ quái gì, nhưng khi đặt xem cấm chế truyền thống trận giải trừ thì đối phương cũng dùng thần thức lén tra xét pháp trận. Nhưng cơ hội này linh thú mới phát hiện ra, yếm não thú của ta cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ hay là trung kỳ nó cũng có thể phát biện, tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng, nhưng cái lần này nó cũng không ngừng ở trong tay áo ta run rẩy, căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào. Điều đó cho ta biết thần thức của đối phương cả thâm không thể lường, và tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi. Tu sĩ y động vừa nói vừa vuốt ve yếm não thú, nó như vậy nó vẫn thật sự là tu sĩ nguyên anh kỳ sao? Lão giả hỏi đầu cứ bắt đầu đổ mồ hôi, dù cho không phải thì cũng là kết đan hậu kỳ, với tư vi đó giết người và ta các bạn là không tốn bao nhiêu sức lực đâu. Tu sĩ họ Kiền khẳng định, lần này nếu có Kiền huynh mà cơ trí, nếu như vậy thật là giả phù ra thì chúng ta đúng là tự tìm đường chết rồi. Ta thấy người thật là dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo và có chút đau xót, thì ra là một lão quái vật, chỉ là để đối phương truyền thống ra ngoại linh hải, không biết là có phiền phức gì không. Lão giả nghỉ ngơi một chút, rồi giật mình hỏi: "Phiền phức gì chứ? Đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu anh kỳ. Có lẽ hắn cũng muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh tinh cung chúng ta cùng với người tinh minh, nên mới mượn đường ra ngoại ngoại tinh hải thôi. Tự nhiên là việc có tu sĩ nguyên anh kỳ ra tay, chúng ta mà chuyển hướng ra ngoại tinh hải, tôi không để cho cấp trên biết, bằng không trên sẽ bị nghiêm trị." Tu sĩ họ Kiền nhẹ nhàng nói với lão giả, nhìn thấy câu cuối khi sắc mặt trở lạnh, sau đó ánh mắt không chút hảo ý liếc qua anh. Nhưng hắn tử gầy gò đã trợn mắt sừng sững đứng một bên, biến mắt lạnh lẽo của tu sĩ họ Kiền nhìn hắn tử gầy gò dùng mình ấn lạnh bất giác, nhưng nghĩ ra chuyện gì đó, hắn vội vã lui về sau, không mặt tràn đầy vì kinh hãi. Những gì hai vị tên bố vừa nói, ta không hề nghe thấy gì cả, ta không nói lung tung, ta..." Hắn tử gầy gò còn chưa dứt lời thì một đạo hoàng quang vô thành vô tức từ phía sau bay tới, cuốn lấy một vòng, cả người hắn tử bị chiếm làm mấy đoạn. "Việc này tôi không để cho ai biết được. Thù chủ giữa ta và ngươi vốn có chút quan hệ, vốn muốn tặng ngươi, chỉ đáng tiếc vật khí ngươi không tốt mà thôi." Lão giả hỏi đầu triệu hồi pháp bảo lệ lùng nói. Tiếp theo một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bắn ra, chỉ nhìn thấy bùng lên hỏa quang rồi biến thành cho bụi. Tôi cho Kiền thấy vậy mãn nguyện gần đầu, sắc mặt lộ ra vẻ an tâm. Phía đầu kia của truyền động chất, hàng lập cùng 6 người cho anh bạch quang xuất hiện trong một gian phòng cũ kỹ. Ánh mắt Hàn Lập liếc sơ qua thì thấy phía góc trong có một tu sĩ tinh cung hơi gầy đang cầm một tu sĩ mặc áo màu cho nói gì đó. Tôi thấy 7 người Hàn Lập xuất hiện, vị tu sĩ tinh cung thoáng nhớ mày đưa mắt nhìn, tôi không có chút hứng thú tiếp tục quay đầu nói chuyện với các tu sĩ áo cho. "Ta nói rồi mà, thượng cấp đã có quy định, hiện tại truyền động trận chỉ có thể truyền tống một hướng, chỉ thể tới chứ không thể đi. Truyền động phù trên người ta đã bị thượng cấp và hết cho thu lại hết rồi, ngay cả ta cũng vô phương trở về. Thả ô, giờ cái bước bách ta cũng vô dụng mà thôi." Vị tu sĩ trông coi truyền động trận tức giận nói: "Vớ vẩn, mấy ngày trước chẳng phải có người vừa mới trở về sao? Ta vừa tới thì đã nói ta chuyển động một chiều." Tu sĩ áo cho dân dự nói: "Hừ, giới thì cũng đã giải thích rồi, ngươi nghe này, ngươi không ta không nhiệm vụ gì nó thêm nữa." Tu sĩ tinh cung chiếu mắt nhìn đối phương rồi không thèm để ý nữa, mà là ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. "Ngươi..." Tu sĩ áo cho thấy đối phương không thèm để ý đến mình, sắc mặt đỏ ửng nhưng không biết làm thế nào. Động thủ với đối phương hắn thật là không có khan đó. Nhất thời tu sĩ áo cho nắn lòng chỉ biết đi tới đi lui, ân sắc ánh mắt hắn nhìn đến đám người Hàn Lập thì đột nhiên vui mừng: "Không biết các vị đạo hữu có phải là vừa mới từ tinh thành không?" Phục trào cho bước tới vài bước nhìn lại hắn cẩm y trong bộ dáng đã thuần lĩnh khách khí nói: "Không sai, bọn ta chính là vừa từ đó, đạo hữu có biết gì sao?" Đại hán cẩm y nhìn đối phương cũng là trúc cơ hậu kỳ nhưng không dám chậm trễ trả lời, nhưng trong lòng thầm đoán là đối phương muốn nó hỏi gì đó. "Thế là Hứa Vân đã tới ngoại tinh hải được mấy năm, có thể cho tại hà hỏng một chút, hiện tại người tiên minh trong nội tinh hải đã khai chiến chưa?" Tu sĩ áo cho chẳng đầy hy vọng hỏi. Đàn cạnh y thấy bộ dạng của đối phương như vậy, tại không biết đối phương muốn biết tin tức gì nữa, chỉ là có lẽ tình huống thực tế đã khiến cho đối phương cảm thấy thất vọng, vì vậy hắn không chết che giấu mà nói hết: "Đích thực ra chính Ma Lơn đạo hợp sức thành người tiên minh, hơn nữa đại chiến có lẽ sắp bắt đầu rồi, mấy người bọn ta chính là không muốn bị kéo vào bọn trong đó nên mới truyền tống tới đây, chỉ sợ Hứa đạo hữu lúc này tạm thời không thể trở về được rồi." "Thế là thế nào? Ta không dễ dàng gì muốn thu đủ được tài liệu để muốn trở về luyện đan để khuyên tử phụ thụng, cứ như vậy chẳng phải là có việc sao?" Tu sĩ ảo cho nghe thấy như vậy bất giác sững người, sắc mặt luôn ra vẻ đau khổ. Những người khác nghe xong thì không biết nói sao nữa, bọn họ vắt hết đầu óc nghĩ cách mới ra được quận Đinh Hải, còn bây giờ cửa này lại hao phí tâm trí để trở về, đúng là bó tay. "Theo dịch kinh, mấy người này là chí hữu của ta, Hứa đạo hữu nếu đã sống ở đây nhiều năm thì có thể nói sơ qua tình huống ở Kỳ Uyên đảo được không? Bọn ta cũng sẽ không để đạo đạo hữu nói không công, nguyện xuất ra chút linh thạch để trả thù lao." Chẩm ngâm đôi chút, đạn cầm y chưa trở nên nhiệt tình mà với tu sĩ áo cho: "Thù lao thì thôi đi, vừa rồi khác đã trả lời vấn đề của ta thì coi như là đã hồi báo đạo rồi. Đạo có nghi vấn gì cứ hỏi, Hứa mẫu tuyệt đối sẽ không biết mà không nói." Tu sĩ áo cho dù đang rất đau khổ nhưng cũng thoáng ngượng mấy tinh thần trả lời. Khi thì đám người đại hán cầm y, ai có lộ vẻ vui mừng. Tên một nơi xa lạ, bỗng dưng có người, nơi có tình huống nơi đây, tự nhiên với bọn họ là điều rất tốt. Họ lập trình kiến tất cả, chỉ khẽ mỉm cười, hai tay quanh lại, yên lặng như mới nghe đối phương nói cái gì đó. Chương 510 Hắc Thạch Thành. Nơi này, nói chuyện là có chút không tiện. Với đại hữu, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không? Đám cầm y đi một chút bốn phía sau nền đá, cùng bố sĩ tinh cung ở góc nhà, tôi đề nghị bên ngoài được. Hứa Văn kia cũng đồng ý. Đám cầm y mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn Hà Lập, ra vẻ tươi cười nói: Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Đám cầm y đưa ra bộ dáng mượn sức Hà Lập. Hà Lập nghe sau lời này, nhãn tình biến đổi, nụ cười: Được, Khúc mộ, muốn nghe một chút đây. Hà Lập cười nói, sao không thèm để ý, lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên. Sao vậy, vì đại hữu này và các vị không phải là đi chung sao? Tôi xin nọ, thế kể đó, có chút ngoài ý muốn. Hắn với chúng ta chỉ là vô tình cùng đến một lúc thôi, trước thời chơi gặp nhau. Người trung niên mặt đen, tiêu đối với Hà Lập còn chút bà tùm, có thể định ý, tôi chỉ mở miệng nói. Lần này, lần cho đại hán cảm thấy hơi nhíu mày, có chút không bự ý. Nhắn cũng không nói gì thêm. Và Hứa Văn khi gật đầu cũng không tỏ vẻ gì. Mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá. Kể từ khi cho Hà Lập đã đứng ở ngoài phòng, đã kinh ngạc không ngừng, đi khắp mơ và đánh giá. Nơi này cùng ngưng thủy đảo và lần trước Hà Lập đi qua hoàn toàn bất đồng. Nếu mà đọc xuất hiện chả bên trong một tiểu thành thị, một thứ đơn sơ không lớn lắm, phương viên chỉ có hơn 20 dặm. Nhưng thành thị họ ta dùng những tảng đá màu đen để dựng nên. Tòa nhà có chuyển động chất ở vị trí trung tâm của thác thạch, xây dựng nên một cái đài cao như tế đàn, bốn phía có các thềm đá. Bởi vì ở địa phương cao như đài nên đứng ở trên đây quan sát không sót tiểu gì. Xung quanh thành thị đều bao quanh bởi tường đá cao chừng 3-4 trượng. Phía trên ngoài tường đá lấy ra tầng hào quang màu trắng đem cả tòa thành bao trùm ở bên trong. Trên bức tường đá có những tòa nhà nhỏ lớn khác nhau, nhưng kỳ quả chính là cũng không có tồn tại lầu các cái gì cả, tất cả đều là dạng nhìn nhà. Nhìn đất qua trên thành rất nhiều nhà, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập. Nếu không phải nối với nhau thì cũng chiếm một diện tích kinh người, sơ sơ cũng phải chạy vài chục triệu. Một cái làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là lúc này bên trong thành lại có một số tu sĩ cùng người thường xen lẫn nhau đi tới lên lui trên đường phố, không vội vã và ra vào các căn nhà. Nhưng chỉ có vậy thì không đủ làm cho Hà Lập giật mình. Mà cái chính là trong số những người này, phần lớn là những nữ tử xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ như hồ điệp. Bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng, không mặt thanh tú như thiếu niên. Là có chút hơi ngỡ ngàng, đám người đại hán Cẩm Y cùng Hứa Văn đi ra, nhìn thấy tình cảnh này của tòa nhà này cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết rằng bọn họ vừa tính đi ra ngoại tinh hải, tiên đều đã chuẩn bị để tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đảo. Nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh xung quanh có chút không tương xứng. Lưu đại hữu, đây còn dàn có chứa tư liệu của cựu yên đảo ra cho mọi người cùng xem một chút được không? Sẽ chúng ta xem có gì sai. Đoán cầm y trên mặt đưa ra vẻ khác thường trên giọng nói. Ta để xác nhận lần nữa. Liên phu nhân vội vàng lên tiếng, thao tay vào túi chữ vật. Mới đại hữu không cần tìm tư liệu làm gì. Những tin tức về kỳ uyên đảo trước kia mà các người biết đại bộ phận đều là ngụy tạo, tuy nhiên khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn mà. Hứa Văn lại khoát tay khoát chân, lại không để ý đến phu nhân tìm ngọc giản nữa. Ngụy tạo, lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại cẩm y khi thần sắc hơi biến đổi. Rất đơn giản thôi, kỳ uyên đảo này cùng với yêu thú đảo không giống nhau. Phàm là từ đây trở về, các thu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng với loại tin tức. Nhìn tình trước mắt, các vị đại hữu đã tới đến đây rồi, ta cũng biết nên nó là may mắn hay xui xẻo. Hứa Văn vừa cười vừa nói, thống nhất truyền một tin loại tin tức có làm không lẽ là tinh cung? Lư phu nhân đứng ra vẻ bất an. Mặc dù không phải là tinh cung, nhìn ở đây đích xác bị một thế lực cường đại thống trị, lực lượng của thế lực này chứ là tinh cung cũng không dễ dàng đắc tội. Hứa Vân thở dài một hơi nói. Lời này nói ra lập những mày giật mình. Các không nói đại hán cầm y. Giữa phút này bọn đều nhìn nhau. Kỳ thật nơi này cũng không phải như các người tưởng tượng đâu. Thì mà là đó, địa phương này còn là nơi không biết tu sĩ cầu đến và không được đâu. Hắc Thạch Thành này đúng là một tòa thành trên kỳ uyên đảo và là tòa thành duy nhất trên đảo. Chỉ những người này có thực lực lượng lớn lên thạch hay yêu đan thì đến này chỉ là thiên đường để mua sắm. Ở đây vô luận là song tô lô đỉnh đỉnh cấp là pháp bảo uy lực cường đại đến từ giá trị liên thành tài liệu trăm năm khó tìm, mọi thứ đều có cả. Hứa Vân sức ít cười trên từ một loại khẩu khí tràn ngập sự dụ dỗ lớn tiếng nói, đang cho một số người và tu sĩ đi quang qua nhìn lại, nhưng sau đó không tỏ ra ý gì mà lại lùng đi tiếp tục. Bất quá nghe lời này, đám người là hắn cầm y lại càng thêm kinh nghi bất định. Mà Lập thần sắc vẫn như thường, tiếp tục nhìn xung quanh, rồi căn bản không nghe thấy gì cả. Mọi diễn biến đều thu trong mắt của hắn. Hắn chút hẳn nhiên về thái độ hòa Lập. Hứa huynh có thể giới thiệu một chút tình hình một chút được không? Để anh cầm y hít sông hơi trầm giọng hỏi. Tự nhiên có thể, ra nhất thời đã đi về không được, với chết hết sợ mấy vị đạo hữu nghỉ một chút, đồng thời giải thích tình hình các vị. Cùng hay là ở tại hạ nó xuống nhiều, chỉ vị chỉ cần là sau này có chuyện tốt thì làm quyết hứa mũ là được rồi. Hứa Vân thu hoàn toàn khôi phục lại tôi trạng thái uể oải, phi thường sảng khoái nói. Thế đúng như hứa mũ đã nói, nơi này tựu không giống với các loại tòa thành thị bình thường. Thán cầm y nhìn chăm chăm vào một vị nam tu sĩ và lộ vẻ dị sắc nói. Vị nam tử tuấn tú ôm nữ tử ở ngã tư đường ung hổ đi tới, và phong cách của hắn là tu sĩ không ra tu sĩ, người thường không ra người thường. Hứa Vân thấy cảnh này cũng không nói gì, dẫn mấy người hướng đến tòa nhà đá ở phụ cận đi tới. Ngôi nhà đá đen này hắn lập tức sớm chú ý tới. Trong ảnh nội là một trong những chỗ điểm chiếm vị trí đặc biệt nhất. Từ xa nhìn lại, đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ tất tập ra vào nơi này. Hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải là thiên tinh thành, nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra thì bên trong đều là nghiêm cấm phát đấu tranh đấu. Nếu vi phạm kết quả là sẽ là hình thân câu diệt thì tuyệt không được khác đâu. Hứa Vong trinh trọng dặn dò. Không thể nào, vừa so với thiên thành trừng phạt cũng nghiêm trọng hơn à? Chun đi mặt đen nghe xong giật mình hoảng sợ nói. Đích xác so với thiên thành nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng các tu sĩ sau khi vào thành cung sẽ hoàn toàn được yên tâm, không lo gì về an tâm nữa. Theo ta được biết, phải là người trong thành động thủ trả thù chứ từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành cả. Bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối nguyên kỳ tọa trấn. Hứa Văn chậm rãi giải thích. Tôi xin Nguyên Kỳ. Lán cầm y đã rất lạnh biến, chung quanh mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Hoặc là trong lòng dùng mình để tâm cảnh giác. Được rồi, có gì thì vào bên trong nói tiếp đi. Hai nữ tử tươi cười, đám người đại hán cầm y đi ra. Hứa Văn thấp thỏm bất an tiến vào bên trong thành phòng. Trong mắt Hàn Lập lấp lóe tia dị sắc, trong lòng có hiếu kỳ tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, bên trong có một tấm bình phong thật lớn che trước mặt. Tấm bình phong một vân hồng, mặt trước vẽ một nữ tử bay lên trời. Mặc dù chỉ là vẽ bóng lưng nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí không thấp. Sau khi tấm bình phong là một vòng cửa hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trên tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30 tuổi, mặc bộ bồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng với một nam tu sĩ cười nói cái gì đó. Nó cũng kỳ quái, sĩ nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động rửa tay nhích chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười lại càng tạo ra một thần thái đó là người nữa. Tên nam tu sĩ kia cùng với nàng để tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chăm chăm. Bất quá phi nữ tu sĩ này vừa thấy tám người Hứa Vân vào, nhất là hai mắt sáng người, sau khi vỗ nhẹ tay từ sau tấm bình phản lập tức đi ra nữ tử phàm nhân từ còn trẻ, dưới mắt cô lớn không thôi nhìn gã nam tu sĩ và dẫn hắn đi vào phía sau của tấm bình phong. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.